Thế thân hoàn hảo, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô An Hạ đứng trước phòng cấp cứu một cách trơ trọi. Ánh mắt vô thần nhìn vào phòng cấp cứu kia. Bộ quần áo ngủ trên người cô lấm lem máu đỏ. Đôi mắt cô hoàn toàn tối mịch nhìn vào phòng kia. Trong tiềm thức chỉ còn tiếng còi in ỏi đau điếng. La gia nhanh chóng đến. Có La phu nhân và La lão gia. Hai người họ vội vã chạy đến. La phu nhân nhìn thấy quần áo cô toàn là máu. Bà vừa sợ hãi cho con trai. Vừa lo lắng cho gương mặt xanh xao của An Hạ. La phu nhân túm lấy đôi vai run rẩy của An Hạ. Bà lo lắng hỏi. Con có sao không? Ngô An Hạ nhìn thấy bà. Gương mặt tái nhợt trở nên đỏ hoe. Cô lắc đầu một cách run rẩy. Giọng nói cũng vì thế mà run. Con không sao. Nhưng anh Dương, hai mắt cô đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống. La phu nhân vội ôm lấy cô. Bà vỗ về tấm lưng nhỏ an ủi. Không sao là tốt rồi. Thằng Dương nó không sao đâu. Bà thở nhẹ, nhanh buông cô ra nói. Con mau về đi, đừng ở đây. Lát nữa ông bà nội đến nhìn thấy con lại không hay. Nhưng cấp cứu còn chưa xong. Cô lo lắng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vào căn phòng cấp cứu. Nhưng mẹ ơi, cô không muốn rời đi khi cấp cứu vẫn còn dở. La phu nhân biết cô lo lắng, nhưng bà không muốn cô ở đây lâu thêm. Bởi lát nữa ông bà nội đến, ông bà nội mà biết cháu trai bị thương vì cô, ông bà nội đã rất không thích cô. Nếu cô cứ ở đây sẽ không tốt cho cô. Bà vội nói, con cứ yên tâm về nhà đi. Mẹ ở đây trông thằng Dương. Có chuyện gì mẹ sẽ gọi cho con ngay. Ngô An Hạ lưu luyến nhìn phòng cấp cứu. Nhưng cô cũng không dám đối mặt với ông bà nội. Cô hít vào một hơi làm hai vành mắt nóng gật gật đầu. Bóng dáng nhỏ lủi thủi rời khỏi bệnh viện. Cô trở về căn hộ của Lý Hoành Nghị. Anh Lý vẫn chưa về. Cô về nhà liền chui vào trong phòng. Đóng cửa lại. Cô mất đi sức tựa lưng vào cánh cửa. Nước mắt cứ tí tách chạy xuống. Trái tim cô thật nặng nề. Cảm giác khó thở dồn trên lòng ngực. Cô trượt xuống. Ngồi bệt xuống đất. Hít thở thật nặng. Khi anh nghe tin cô muốn chết. Cảm giác của anh khi ấy có giống như cô lúc này không? Khi cô nhìn thấy anh nằm trong vũng máu đỏ ấy. Ngô An Hạ run lên. Hai bã vai run rẩy. Hai tay cô ôm lấy gương mặt mình. Giấu đi gương mặt giàn giụa nước mắt. Cô ngồi trên sàn nhà, tựa mình vào cánh cửa khóc nấc. Đến khi đêm về khuya, điện thoại cô rung lên, nhìn màn hình là mẹ chồng gọi. Cô vội nhấc máy, Dương nó không sao rồi. Mẹ bảo, tảng đá đè nặng trên lòng ngực An Hạ được dỡ bỏ. Cô thở phào một hơi, âm thanh nghẹn ngào vui mừng cất lời. Dạ, anh không sao nữa rồi. Ngô An Hạ run rẩy ngồi dậy. Có lẽ vì cô đã ngồi khóc đến toàn thân tê tái. Đứng dậy một cách thật chật vật bấp bênh. Cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ khác thay ra. Sau đó leo lên giường mềm. Cả cơ thể mệt mỏi như thể chìm vào sợi bông mềm mại của chăn đệm. Cô mệt mỏi nhắm lại đôi mắt. Cánh môi nâng lên một nụ cười nhẹ nhõm. Bởi vì anh đã không sao rồi. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi. 3 tháng sau đó. La Thành Dương ở bệnh viện điều trị. Cô không một lần đến thăm anh. Cô chỉ cần biết rằng anh không sao thì đã đủ. Cô không hề đặt chân đến bệnh viện thăm anh. Đổi ngược lại, cô ở nhà của Lý Hoành Nghị. Hằng ngày đi làm ở Bạch Thị. Cô được Bạch Tuấn Phong sắp cho vị trí quản lý bên cạnh anh. Công việc của cô làm hằng ngày chính là sửa đổi các văn bản thảo và hợp đồng. Những công việc này đối với cô vô cùng dễ dàng. Chuyện khó đối với An Hạ đó chính là cùng Bạch Tuấn Phong bàn bạc cho dự án trang thầu sắp tới với La Thị. Bạch Tuấn Phong ý đồ trả thù rất rõ ràng. Anh muốn giành được dự án thầu lần này của La Thị. Anh phải cho La Thành Dương nếm trải cảm giác bại trận. Nhờ có Ngô An Hạ trợ giúp, hai người đã lập dự án rất hoàn hảo. Mỗi ngày, Ngô An Hạ đến Bạch Thị làm việc rồi trở về căn hộ của Lý Hoành Nghị. Cô và anh Lý một ngày gặp nhau cũng chỉ vài tiếng. Có ngày thứ bảy và chủ nhật, cô ở nhà cả ngày. Lý Hoành Nghị tan ca trở về thì mua đồ ăn mang về. Hai người bày đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau ăn uống bàn bạc chuyện ở Bạch Thị. Ngoài chuyện Bạch Thị ra thì Ngô An Hạ cũng không biết phải nói gì với anh. Còn anh cũng không mấy khi đề cập chuyện khác. Nếu anh có đề cập đến thì An Hạ rất lịch sự né tránh. Cô biết anh không đơn giản mà giúp cô. Có mấy lần anh đã thể hiện rất rõ việc anh để ý cô. Cô biết anh bật đèn xanh với cô. Nhưng mà Ngô An Hạ lúc này không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Cô muốn trái tim mình thoải mái một chút. Lý Hoành Nghị cũng không gấp rút ép cô. Anh rất dịu dàng đối với cô. Cứ như vậy cùng cô ở chung mà nhà. Một tháng trở lại đây. Lý Hoành Nghị rất thường xuyên tan ca về sớm. Còn tan ca trước cả cô. Anh mua đồ ăn rồi chuẩn bị sẵn trên bàn đợi cô đi làm trở về. Hai người sẽ ngồi ăn và trò chuyện. Chẳng hạn như hôm nay. Anh chuẩn bị một bàn đồ nướng chờ đợi cô. Ngô An Hạ vừa bước vào nhà. Mùi thịt nướng thơm lừng làm cho cái bào tử của cô ọt ọt sôi lên. Cô nhanh bước vào bếp. Gương mặt xinh đẹp hồng hào phấn khởi hỏi. Hôm nay chúng ta ăn đồ nướng hả? Lý Hoành Nghị ngồi chờ đợi sẵn. Gương mặt tuấn soái gật đầu. Ngón tay búng một cái chỉ vào người cô. Còn không mau mau ngồi xuống. Ây ây, cô ngồi xuống ngay đây. Thịt nướng thơm ngon. Không được chậm trễ. Ngô An Hạ tươi tắn kéo ghế ngồi xuống. Phấn khởi đến gương mắt bê ắn ra mấy bông hoa. Chào ôi, tôi đói chết đi được. Lý Hoành Nghị đảo đảo thịt nướng rồi gắp để vào chén cô. Anh hứng thú hỏi, công việc hôm nay sao rồi? Tuấn Phong chắc hẳn bóc lột em lắm. Uầy, bóc lột gì đâu, chả là gì so với em. So với khi cô ở La Thị thì bây giờ nhàn rỗi hơn nhiều. Cô vội cầm đùa gỗ gắp thịt thổi thổi. Đói đến mức gấp rút cắn một miếng thịt nóng rồi vừa nhai vừa há miệng thổi. Thưởng thức thịt thơm lưng. Chu choa phù. Lý Hoành Nghị bật cười. Bộ dạng trẻ con kia vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Anh nhắc nhở. Ăn chậm thôi. Có ai dành của em đâu. Có đó. Ngô An Hạ phản ứng. Mắt nhướng nhướng với anh. Anh đó. Rõ nha. Bàn ăn chỉ có hai người. Người dành với cô chỉ có thể là anh. Lý Hoành Nghị ha ha cười. Anh gắp thêm một lát thịt vừa nóng chín bỏ vào bát của cô. Cưng chiều nói. Đó, ăn đi cô nương. Cô ăn hết mâm thịt này đi. Ngô An Hạ bật tiếng cười ha há. Gắp lên miếng thịt thưởng thức ngay. Cảm ơn anh nha. Cơ mà anh không mau ăn là tôi ăn hết thật đấy. Sức ăn của cô dạo này phi thường lắm đấy. 3 tháng nay, cuộc sống của An Hạ vô cùng tốt. Có thể nói đã lâu lắm rồi cô mới cảm giác cuộc sống tốt như thế này. Cô ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều và làm việc cũng rất chăm chỉ nữa. Cô chẳng còn phiền muộn nào trong lòng. Ở cùng Lý Hoành Nghị lại vô cùng thoải mái nữa. Cho nên từ dáng vẻ đến sắc mặt cô đều rất tốt. Rất hồng hào, có khi còn tăng lên một tí thịt. Anh Lý vì chuyện này mà cứ ta đây nói với cô. Anh cười, em cứ ăn nhiều một chút. Dạo này có da có thịt rồi. Đều là tôi nuôi đấy. Ăn mập thêm một chút là có thể đem đi bán rồi. Anh còn định cân thịt rồi đem cô đi bán. Ngô An Hạ liền bĩu môi. Anh biến tôi thành con heo rồi à, ôi. Lý Hoành Nghị che miệng. Mắt cười thấy rõ trêu ghẹo. Nói em là con heo thì phải tội nghiệp con heo. Anh, Ngô An Hạ há hốc. Cô bậm môi, hai gò má liền phồng lên. Cầm đũa gỗ lia lên gắp hết mấy miếng thịt trên lò nướng rồi lầm bầm. Này thì nói tôi là heo. Tôi ăn hết cho anh đói chết. Lý Hoành Nghị ha ha cười. Cầm lên cây gắp thịt. Gắp thịt sống trên đờ ía đặt lên lò nướng bắt đầu một nướng mẻ thịt mới. Cô và anh sống cùng nhau chính là như vậy. Vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ăn xong, anh về phòng anh. Cô về phòng cô. Ngô An Hạ thả mình trong phòng tắm thư giãn. Ánh mắt ngắm nhìn hư vô trước mặt. 3 tháng rồi, anh đã khỏe chưa nhỉ? Chắc là khỏe rồi. Không biết bé Nhiên của cô có tốt không? Mà, chắc sẽ tốt thôi. Ở La Gia tốt như vậy. Nói gì thì nói. Dù ông bà nội ghét cay ghét đắng cô thì bé Nhiên cũng là máu mủ của La Thành Dương. ông bà nội chắc chắn sẽ rất yêu thương con bé. Cả cha mẹ chồng nữa. La phu nhân sẽ rất rất yêu thương con bé. Cho nên An Hạ chẳng cần phải lo lắng nhiều. Cô chỉ cần cố gắng làm việc. Giành được dự án lần này cho Bạch Thị. Nói về kế hoạch trả thù của Bạch Tổng cũng chỉ ra là tranh đoạt dự án với La Thị. 3 tháng nay La Thành Dương không hoạt động. Các dự án đều đang đình chỉ. Bạch Tuấn Phong muốn tranh đoạt cũng phải chờ đợi. Anh ta có vẻ rất nôn nóng muốn nhanh chóng chiến thắng La Thành Dương trên hạn mục lần này. Nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ thắng chứ? Anh ta cứ gấp rút như vậy. Còn nói là đã có kế hoạch rồi. Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Dự án đó cô vẫn không thấy có nhiều lợi thế. Để mà tranh với La Thị là chuyện khó. Kế hoạch mà Bạch Tổng nói đến chẳng lẽ là chuyện khác ngoài dự án? Ôi, nghĩ đến đau cả đầu. Không nghĩ nữa. Ngô An Hạ bước khỏi phòng tắm. Lau khô người rồi mặc vào đồ ngủ dài. Bước ra ngoài. Cô leo lên giường mền chân ái. Gương mặt liền phúng phính hạnh phúc. Ái cha cha. Ngày mai là thứ bảy. Cô được xả hơi rồi. Cô được ngủ nướng rồi a hát. Ngày hôm sau. Ngô An Hạ ngủ nướng đến tận trưa. Lý Hoành Nghị đã đi làm rồi cho nên cả căn hộ chỉ có cô. An Hạ đặt đồ ăn bên ngoài. Cô ngồi trên sofa xem tivi với bộ đồ ngủ màu hồng. Tóc dài được búi thành một củ tỏi to. Mấy sợi tóc mai xõa lơi. Cô xem chương trình hài trong lúc đợi đồ ăn. Vừa xem vừa cười há há rất sảng khoái. Một lúc sau có chuông của. An Hạ liền phấn khởi nhảy khỏi sofa. Tung tăng đi về phía cánh cửa. Ôi đồ ăn của cô đến rồi a hát. Cô vui vẻ mở cửa. Cứ ngỡ rằng người giao đồ ăn. Nhưng xuất hiện sau cánh cửa lại là một gương mặt tuấn tú đến phi phàm. Dung nhan người đàn ông mà cô từng thương từng nhớ. Sau 3 tháng không gặp, gương mặt tuấn tú ấy vẫn đậm khí chất ngời ngời. Chỉ có điều anh hơi hốc hác. Có vẻ như anh đã gầy đi. Gương mặt có chút tái. Anh nhìn cô ngừng lại nụ cười vui vẻ. Mắt trơ trơ nhìn vị khách không mời. Ngô An Hạ liền thu lại dáng vẻ ngơ ngác. Gương mặt trở nên thật lạnh hỏi. Anh đến đây làm gì? La Thành Dương vừa nhìn thấy cô. Ánh mắt đỏ đỏ hoe hoe hiện lên tia vui mừng. Nhưng cô lại lạnh mặt với anh. Làm cho vui mừng chợt tắt. Nhưng ngay sau đó anh lại nâng lên nụ cười khẽ. Bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô. Đầu lông mày anh có chút trao lại rồi giãn ra. Âm thanh anh khàn khàn như thể người vừa mới khóc. Âm thanh thật nhẹ như thể thỉnh cầu cô. Em về nhà với anh đi. Cách chương.